Tam Thái Tử, chương 821, quyết đấu cấp chí tôn. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, bất kể là ngươi có tin hay không, phân thân của nguyên tố chi tổ chính là mẹ của con ta. Hoặc giả có thể nói nguyên tố chi tổ chính là mẹ của con ta. Lý Lân dùng kế khích tướng đối phương, y càng nói càng lưu loát, trong mắt lộ rõ nét đắc ý, chết tiệt. Ta giết chết ngươi, nguyên tố chi tổ liền ra tay. Nhưng mục tiêu của ả không phải là Lý Lân mà là ba cô gái bên cạnh Lý Lân. Hừ, có ta ở đây thì ngươi không làm gì được đâu. Lý Lân nhanh chóng ra tay cản lại đòn công kích của nguyên tố chi tổ. Làm nhục chân thân của thiên nữa. Ngươi muốn chết sao? Nguyên tố chi tổ bình tĩnh lại. Nét mặt ả lúc này lạnh như xương vậy. Lý Lân cười lạnh lùng nói. Ngươi không giết được ta đâu, nhưng ngược lại ta lại muốn giết chết ngươi. Ta không hy vọng mẹ của con ta sau này lại biến thành một người khác. Nguyên tố chi tổ nở một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt của ả cũng thêm phần sắc lạnh. Trong người nguyên tố chi tổ lúc này bạo phát ra một sức mạnh bản nguồn màu vàng đất. Đó chính là sức mạnh bản nguồn của đất, sức mạnh của nó lan tỏa ra khắp tứ phương. Cũng trong lúc này, giống như là phản ứng dây chuyền vậy, công chúa Thanh Vi, Lâm Vãn Tình và Triệu Yên Nhiên sau lưng Lý Lân hai mắt liền có biến đổi. Trên người họ bạo phát ra sức mạnh khủng khiếp, xích hồng sắc đại diện cho bản nguồn của hòa, thúy lục sắc đại diện cho bản nguồn của mộc, kim sắc đại diện cho bản nguồn của kim. Ba cô gái liền ra tay công kích, và mục tiêu của họ không ngờ lại chính là người đang bảo hộ cho họ. Lý Lân lắc nhẹ người né tránh những đòn tấn công đó rồi đưa hai tay lên tạo ra một hư không gắp lấy cả bốn cô gái vào trong hỗn độn. Cuộc quyết đấu của cấp đại đế không thể nào diễn ra bên trong hỗn loạn lĩnh được. Bằng không thì chỉ trong tích tắc, nơi đây sẽ biến thành cho bụi mất. Ầm một tiếng, chiến trường vực ngoại âm trầm truyền đến một tiếng như quả kêu rồi đưa tất cả vào bên trong nó với uy thế vô biên. Hợp nhất thôi, một giọng nói lạnh lùng truyền đến sau đó. Bốn cô gái liền phóng lại một chỗ với nhau tạo ra một uy lực khủng khiếp vang dội khắp cả chiến trường vực ngoại. Sức mạnh bản nguồn của kim, mộc, hỏa và thổ nhanh chóng dung nhập vào bên trong người của nguyên tố chi tổ làm cho ả nhanh chóng trở thành cường giả đế cấp và trở thành một cường giả đế cấp đỉnh cao. Vù một tiếng, Lý Lân liền triệu hồi ra hung kích và dùng nó đâm thẳng đến phía nguyên tố chi tổ. Nguyên tố chi tổ tỏ vẻ mặt xem thường rồi đưa tay lên vẽ ra hai dải lụa trắng tầm thường. Nhưng hai dải lụa trắng này sau đó lại phát ra sức mạnh khủng khiếp như thiên đao tỏa ra khắp nơi vậy. Ầm vang một tiếng, hung kích của Lý Lân đã đâm trúng vào một dải lụa. Dải lụa trắng này không hề bị một tổn thương gì mà hung kích của Lý Lân lại suýt chút nữa bị nó đánh văng đi mất. Thực lực thật khủng khiếp quá. Lý Lân mặt biến sắc, đối phương chỉ mới hợp nhất bốn nguyên tố. Thực lực chưa đạt đến được trạng thái đỉnh cao mà lại có thể đạt đến cảnh giới đế cấp đỉnh cao. Nếu như thật sự có thể hợp nhất cả năm nguyên tố thì e là rất có khả năng sẽ trở thành một cường giả vô thượng vượt qua cả đế cấp nữa. Tên vô sỉ như ngươi phải trả giá cho những gì mà ngươi đã gây ra. Sau khi hợp nhất bốn nguyên tố rồi thì nét mặt của nguyên tố chi tổ đã dần có nét của một người hoàn chỉnh. Không còn là nét vô hồn như trước kia nữa. Lý Lân nổi giận quát. Ta vô sỉ, Tuyết Linh là thê tử mà ta danh chính ngôn thuận cưới về. Có trời đất làm chứng. Lẽ dĩ nhiên nàng phải là mẹ của con ta. Còn ngươi vốn đã chết rồi thì bây giờ còn quay trở lại đây làm gì nữa? Bản thân Lý Lân cũng cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng nếu xem xét kỹ thì nguyên tố chi tổ chính là do y dẫn dụ ra. Nhưng thật sự thực lực của ả đàn bà này quá mạnh. Chưa đạt được trạng thái đỉnh cao đã có thể một đòn đánh bản thân văng đi. Nếu như thật sự để ả hồi phục trạng thái đỉnh cao thì e là cả vùng trời đất này khó có ai có thể là đối thủ của ả được. Ngươi vô sỉ, nguyên tố chi tổ thở hổn hển vì tức giận, nhất là khi nghe Lý Lân nhắc đến nào là mẹ của con y. Điều này thật làm cho một thần nữ băng thanh ngọc khiết thời thượng cổ như ả khó mà chấp nhận được. ngươi tức giận quá để làm gì? Lẽ nào ngươi muốn cướp vị trí làm mẹ của các con ta? Điều này thì ta cần phải suy nghĩ lại đã. Ngươi, vô lại, Nguyên Tố Chi Tổ giận đến rung người. Hiện tại có thể nói là ả đã thức tỉnh gần như toàn bộ ký ức của mình. Tự nhiên cũng sẽ kế thừa tính cách của Nguyên Tố Chi Tổ. Lý Lân trầm giọng nói. Không phải là vô sỉ thì là vô lại. Ngươi không còn gì mới mẻ hơn để mắng ta sao? Nguyên Tố Chi Tổ hiển nhiên nhận ra bản thân không thể nào mặt dày hơn Lý Lân được. Nếu như càng nói thêm nữa thì kẻ mất mặt cũng chỉ là ả mà thôi. Do đó lần này ả quyết định ra tay bắt Lý Lân lại. Dù cho có là thế nào thì cũng không thể dung thứ cho một kẻ như vậy tồn tại trên đời này được. Sát, trận chiến diễn ra vô cùng gay cấn. Thân là cường giả mạnh nhất của thượng cổ, Nguyên Tố Chi Tổ có thực lực không thể nào hoài nghi được. Cho dù là vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn chỉnh thì sức mạnh của ả cũng đã là rất khủng khiếp. Thân thế vốn không vật nào có thể phá vỡ được của đế thi này cũng bị ả đánh cho gân cốt rã rời. Nếu như không phải là đế thi đã hồi phục lại một bộ phận sinh cơ thì e là sớm đã không thể trụ vững được rồi. Lý Lân bắt đầu cảm thấy khó chịu, cho dù là khẩu khí của y rất cứng, nhưng khi giao thủ thì lại có chút thua kém, Nguyên Tố Chi Tổ thì lại thức tỉnh được không ít thần thức thượng cổ. Sau khi dung hợp sức mạnh của bốn nguyên tố thì ả trực tiếp hóa thân thành một nữ tu la. Sức mạnh của nguyên tố được ả vận dụng vô cùng hoàn mỹ và mạnh mẽ vô song. Lý Lân liên tiếp bị đánh lui. Đế thi cũng lần lượt bị đánh trọng thương và hồi phục lại. Nếu như Lý Lân không có cây sinh mệnh liên tục hút nguyên khí thiên địa mà bồi đắp vào thì e là y sớm đã sức tàn lực kiệt và bị đánh bại rồi. Chạy, Lý Lân tự biết mình không phải là đối thủ của Nguyên Tố Chi Tổ. Nếu có đánh tiếp thì người chịu thiệt cũng chính là y thôi. Tên vô lại. Chạy đi đâu, Nguyên Tố Chi Tổ hét lên một tiếng rồi vận dụng sức mạnh nguyên tố mà đuổi theo. Trong lòng Nguyên Tố Chi Tổ hiện nay vô cùng điên loạn. Lẽ nào mưu tính trong mấy trăm vạn năm nay của mình mà lại bị hủy trong tay tên tiểu tử vô lại này hay sao? Bà điên kia, lẽ nào ngươi muốn sống chết một trận với ta sao? Lý Lân giận dữ quát, trong lòng y vô cùng buồn bực. Từ lúc đến Thương Long Đại Lục đến nay thì đây là lần đầu tiên y bị kẻ khác truy đuổi đến mức tàn tạ như vậy. Không những vậy mà đây lại là một nữ nhân có quan hệ mật thiết với y đến mức kẻ khác phải kiêng kỵ. Chỉ với ngươi mà cũng đòi chết chung với ta à, Nguyên Tố Chi Tổ lạnh lùng cười rồi đánh ra một pháp tắc khủng khiếp. Lý Lân nhất thời không tránh kịp. Chân phải của đế thi đã bị quét trúng làm xương cốt cứng chắc của nó bị đứt đoạn và trong khoảnh khắc việc đào thoát bị chậm lại. Sau cùng thì Lý Lân cũng không thoát được trận chiến này và bị đánh đến thổ huyết. Máu tươi quý báu của đế thi này đã bị đánh cho rải rác khắp cả chiến trường vực ngoại. Lý Lân vẫn tiếp tục chạy trối chết, y vốn muốn phá vỡ hư không để tiến vào Thương Long Đại Lục. Nhưng điều làm Lý Lân muộn phiền nhất là thần lực của y hiện nay không thể nào phá vỡ được hư không. Hư không giống như bị một sức mạnh vô hình cầm cố lại làm Lý Lân mấy lần ra tay vẫn không cách nào phá vỡ được. Nguyên Tố Chi Tổ lạnh lùng cười nói. Chấm, không gian đã bị một cường giả đế cấp phong tỏa lại rồi. Một tên đế cấp giả như ngươi không cách nào phá vỡ được nó đâu. Lý Lân trầm mặt lại. Đối với kẻ ra tay cầm cố hư không lại này y hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ra vậy. Hiển nhiên là có kẻ thấy mình không vừa mắt mà ra tay cản trở. Bằng không thì trong thời khắc quan trọng này sao lại xảy ra chuyện đó chứ? Vù, hư không chấn động, một cánh cửa hư không được mở ra. Không ngờ có người lại dám xem thường cấm chế của cường giả đế cấp thần bí kia mà thành công tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại. Lý Lân vô cùng mừng rỡ, không ngờ trong lúc này lại có người tiến vào trong chiến trường vực ngoại. Y muốn nhân cơ hội này mà mượn không gian được mở ra của người kia để thoát ra ngoài. Nhưng khi Lý Lân chuẩn bị nhân cơ hội mà xông ra ngoài thì một dáng người nhảy ra cản Lý Lân lại. Sao lại là muội? Lý Lân không khỏi ngạc nhiên như không còn tin được vào mắt mình nữa. Muội đến rồi, người vừa đến thần sắc bình thản nói. Người này mặc váy dài màu xanh lục, nhan sắc vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Sự có mặt kịp lúc của nàng đã như đem lại cho Lý Lân một cơ hội sống rất rõ ràng. Sinh mệnh chi tổ, không ngờ ngươi cũng đã thức tỉnh rồi. Nguyên tố chi tổ dừng lại trước mặt của sinh mệnh chi tổ và hờ hững nói, cách trương.